Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 394, khó được ngày nghỉ đương nhiên muốn sóng. Được được được, ngươi nói đều là đúng. Ta tất cả nghe theo ngươi. Bạch Thủy vội vàng khoát tay, một bộ thê quản nghiêm bộ dáng. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Bạch Thủy trả lời để Aki rất hài lòng. Nàng liền cố mà làm buông tha hắn lần này. Sau bữa ăn, khi thuê bảo mẫu đến về sau, Aki liền bắt đầu một phen trước khi ra cửa tỉ mỉ chuẩn bị. Bạch Thủy chỉ dùng 5 phút đồng hồ, đổi một thân hưu nhàn trang phục liền hoàn thành. Nhưng Aki làm nữ sinh, tự nhiên khác biệt, trang phục, giày, trang dung, tóc, toàn đều cần tinh tế quản lý. Nàng không sai biệt lắm dùng dòng dã nửa giờ mới chuẩn bị cho tốt. Khi nàng chuẩn bị cho tốt lúc đi ra, hoàn toàn liền là một cái tiểu tiên nữ. Chỗ nào nhìn ra được đây là một cái hài tử mẫu thân. Làm thật là khiến người ta có một loại muốn yêu đương cảm giác. Đi thôi, đi tân thế giới đi dạo một vòng. Bạch Thủy nắm Aki tay. Hai người bước lên ra ngoài đường đi. Nhưng mới vừa đến bến cảng, liền đụng phải một cái hèn mọn đại thúc cùng một cái trang phục không nam nhân bình thường. Hải quân đại tướng Kizaru, hải quân trung tướng Sentomaru. Nha, Kizaru đại thúc, vừa từ nơi nào trở về a? Bạch Thủy tiến lên chào hỏi, lấy vãn bối thân phận chào. Nha, đây không phải mới từ tân thế giới những quái vật kia trên địa bàn trở về a? Lão phu khó được có cái ngày nghỉ, cho nên trở về tu chỉnh mấy ngày. Kizaru một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, bĩu môi nói, ngược lại là ngươi, cái này lại tính toán đến đâu rồi? Không phải là lại đi chơi đi? Nghe vậy, Bạch Thủy cười nói, ha ha, Kizaru đại tướng đoán thật chuẩn, chính là như vậy, khó được có một cái kỳ nghỉ, không đi ra ngoài chơi chơi sao được? Nghe xong, Kizaru mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, tuổi trẻ thật tốt à, có thể khắp nơi chơi, không giống lão phu, chỉ có thể ngồi tại hải quân tổng bộ uống chút trà nhìn xem báo chí. Bạch Thủy, ha ha, Kizaru tiên sinh nói đùa, ngài tọa trấn hải quân tổng bộ lời nói, hải quân tổng bộ mới có thể càng thêm an toàn à. Cái này vỗ mông ngựa, thật sự là không để lại dấu vết. Kizaru cáo từ, được, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Chơi đến vui vẻ vui sướng. Hẹn gặp lại, Bạch Thủy khom người đưa tiễn. Làm vãn bối, Bạch Thủy cảm thấy, đây là cần phải, ba lần đảo. Cái này là nằm ở tân thế giới Hoàng Kim Thành không xa một cái phồn hoa đảo nhỏ. Là tân thế giới tam đại ăn mặc sinh địa chi nhất. Là toàn bộ thế giới thích mỹ nữ tính thiên đường. Bởi vậy, ở chỗ này chính là không bao giờ thiếu các loại mỹ nữ. Thanh thuần, ngọt ngào, nóng bỏng đều có. Loli, ngự tỷ càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, cũng tương tự không thiếu giống Bạch Thủy dạng này cùng đi nam nhân. Xuất khí, ánh nắng, có khí chất, đồng dạng toàn bộ đầy đủ. Tại trên cái đảo này, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng, người rảnh rỗi, tán nhân, hải quân, duy trì cơ bản nhất cân bằng. Chỉ nếu không có ai nháo sự, hải quân liền sẽ không tham gia. Đặc biệt áo cách, Aki cùng Bạch Thủy tiến nhập nhà này nhìn trang trí cũng không tệ lắm cửa hàng. Một nhà cửa hàng có thể hay không hấp dẫn người, trang trí tinh mỹ là một bộ phận, phải chăng rất rộng rãi cùng sáng tỏ đồng dạng chiếm cứ lấy rất lớn tỷ trọng. Trang trí phong cách cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như ánh đèn không sáng, trang trí phong cách cho dù tốt, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chia tay cổ áo cách, mặc kệ là danh tự, vẫn là trong tiệm trang trí phong cách, cùng ánh đèn hiệu quả, đều là để cho người ta thoải mái dễ chịu, tươi mát, thanh nhã, yên tĩnh, tinh xảo, mà lại Trong tiệm này tiếp đãi phục vụ cũng làm rất khá. Vừa tiến vào trong tiệm, liền có một vị đoan trang hướng dẫn mua hàng cùng đi qua. Vừa đi, một bên giới thiệu toàn bộ cửa hàng công năng phân khu tình huống. Sẽ không để cho người tiến đến hoàn toàn không nghĩ ra. Đối toàn bộ cửa hàng sẽ có một cái rõ ràng dài. Từ đó càng thêm có tính nhắm vào chọn mua quần áo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.